Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, trai ươm khải hoàn. Sunny đứng trên xác Anvo, lặng lẽ nhìn về phía xa, chiến trường đã trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Vào một lúc nào đó, cơn bão kiếm đã tan biến, biển xác những con rối cũng đã bị xóa sổ. Giờ đây, những cái bóng của cậu đang kết liễu những nightmare creature, sinh vật ác mộng, còn sót lại của khu rừng. Và cả vài Great One, vĩ đại, mà chính cậu đã mang đến đây. Trận chiến gần như đã kết thúc. Và cùng với đó, cuộc chiến cũng gần như đã kết thúc. Một tiếng thở dài sâu thoát ra từ đôi môi cậu. Các Sovereign, không còn nữa. Chà, ít nhất hai người trong số họ không còn nữa. Người thứ ba vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, bị bao phủ trong bí ẩn. Nhưng đó là vấn đề của ngày khác. Nghĩ lại thì, thay vào đó, bây giờ, chúng ta mới là Sovereign. Sunny không thể hoàn toàn hiểu được rằng mọi thứ lại kết thúc như vậy. Cậu đã chuẩn bị cho trận chiến này gần 2 năm. Nephis và Cassie còn chuẩn bị cho khoảnh khắc này lâu hơn nữa. Mối đe dọa của các Sovereign đã quá áp bức và đã chi phối mọi hơi thở của họ trong một thời gian dài. Đến nỗi thật khó để chấp nhận sự thật rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng có lẽ đó mới là vấn đề. Rốt cuộc, lý do chính họ âm mưu loại bỏ các Sovereign là vì các Sovereign bất tài. Bất chấp những thành tựu vĩ đại của họ, Anvo và Ki Song đã không đủ năng lực trước những thử thách khắc nghiệt mà nhân loại phải đối mặt. Ngày nay, họ là một người khổng lồ chân đất sét, King of Sword, vua kiếm, gã điên đó, thậm chí còn muốn chết. Ít nhất đó là cảm giác Sunny có được ở đó. Vào những khoảnh khắc cuối cùng, phải thừa nhận rằng Anvo đã muốn chết theo một cách khác. Con đường đến Supremacy, tối thượng, dài và gian khổ, nhưng bản thân trận chiến lại nhanh chóng và quyết định. Đó là một chiến thắng. Nhưng, khi nào mọi chuyện bắt đầu trở nên sai lầm đối với họ? Và liệu điều tương tự có xảy ra với cậu và Nephis không? Chắc chắn là không, nếu không vì lý do nào khác ngoài việc họ đã có một ví dụ cay đắng về những gì không nên làm. Chúng ta đã thắng, Sunny cuối cùng cũng nhận ra sự thật không thể tin được đó. Dù khó tin, âm mưu của họ đã đạt được mục tiêu, những bạo chúa đã biến mất, và cậu và Nephis hoàn toàn sẵn sàng để chiếm đoạt ngai vàng của họ. Chỉ có một vấn đề, khi cậu đứng bất động, có tiếng sột soạt của đôi cánh, và Nephis đáp xuống mặt đất phía sau cậu. Cô đã trở lại hình dạng con người một lần nữa. Ánh sáng rực lửa của bản thể thực sự của cô chỉ bị phản bội bởi ánh sáng trắng chói lòa cháy trong mắt cô, khuôn mặt cô tĩnh lặng và vô cảm. Không có bất kỳ cảm xúc nào. Cô hẳn đã mất khả năng cảm nhận một lần nữa. Có lẽ cô đã mất nhiều hơn bao giờ hết. Sau khi trải qua thử thách khủng khiếp để đạt được Supremacy tối thượng, trong vực thẳm trắng rực rỡ của bầu trời không thương tiếc phía trên God Grave. Cô nhìn xác Anvo, không biểu lộ phản ứng đặc biệt nào. Một lúc sau, Nephis nói, không hiểu sao, em đã tưởng tượng rằng mình sẽ là người giết ông ta. Sunny cũng đã tưởng tượng như vậy. Cậu thậm chí còn cân nhắc việc để King of Sword, vua kiếm, sống thêm một chút để Nephis tìm thấy sự thanh thản bằng cách đối mặt với ông ta lần cuối cùng. Lần đầu tiên, thực sự, cô chưa bao giờ đối mặt với Anvo, kẻ gờ yết ta mình, mà không có bức màn lừa dối che giấu cảm xúc thực sự của mình trước đây. Và bây giờ, cô sẽ không bao giờ có thể có rất ít sự thanh thản để tìm thấy trên chiến trường hoang tàn này. Hôm nay, nếu có, thì người giết King, vua, sẽ không phải là Sunny hay Nephis, mà thay vào đó sẽ là con trai ông ta, Mordred. Thực ra, Sunny khá ngạc nhiên khi Mordred đã không xuất hiện cho đến phút cuối cùng. Cậu đã hoàn toàn chắc chắn rằng Prince of Nothing sẽ giở trò gì đó trong trận chiến. có lẽ có điều gì đó đã xảy ra ở Chu Bastian. Bastian thực sự ngăn cản Modred chơi những quân bài đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Phải thừa nhận rằng, hắn hẳn đã không ngờ tới việc phải chiến đấu với một cơ sượt demon. Ác quỷ bị nguyền rủa. Hôm nay, Sunny thở dài, giết ông ta, dễ hơn anh tưởng. Nephis quay sang cậu và im lặng trong vài khoảnh khắc. Có lẽ là vì ông ta đã chết rồi. Ở nơi quan trọng nhất, anh sẽ không biết, bởi vì anh chưa dành nhiều thời gian ở quanh Hollow. Vùng rỗng, nhưng nhìn vào mắt ông ta đôi khi giống như nhìn vào mắt mẹ em vậy. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Sunny dừng lại một chút, rồi hỏi, còn Queen thì sao? Nephis trả lời đều đều. Queen rất dữ dội, Queen rất mạnh mẽ, bà ta đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Đôi mắt rạng rỡ của cô hơi tối lại, nhưng bà ta có một điểm yếu, và vì điểm yếu đó, bà ta đã thất bại. Vậy là Ki Song cũng chết rồi, mọi chuyện thực sự đã kết thúc, họ đã thành công, mọi việc diễn ra tốt hơn cậu mong đợi, chúng diễn ra gần như chính xác như cậu hy vọng, gần như. Sunny cười đen tối, em có đang tự hỏi liệu em có điểm yếu nào không? Nephis nghiêng đầu một chút, nhìn cậu với ánh mắt vô cảm. Mọi người đều có điểm yếu. Anh, em có một vài điểm yếu. Cậu gật đầu. Em cảm thấy thế nào? Các Sovereign đã chết, gia đình em đã được báo thù. Em hẳn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, và bây giờ nó đã đến. Cô dừng lại một chút, em không cảm thấy gì nhiều. Thực sự, chưa, em nghĩ mình sẽ cảm thấy nhiều hơn sau này. Bây giờ, em chỉ đơn giản là mãn nguyện. Một nhiệm vụ khó khăn đã kết thúc, nhiều nhiệm vụ gian khổ hơn sắp tới. Sunny thở dài, rồi lùi lại một bước. Có rất nhiều việc họ phải làm, rất nhiều điều họ phải thảo luận. Trước tất cả những điều đó, cậu chỉ muốn ôm lấy cô, giữ lấy cô và hôn cô, để chia sẻ niềm vui chiến thắng của họ với cô, ngay cả khi Nephis chưa có khả năng cảm nhận niềm vui đó. Nhưng, hôm nay anh ấy không có định mệnh, destiny, để cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi cô ấy. Thay vào đó, cậu cảm thấy cái chạm lạnh lẽo của Weaver Mask, mặt nạ Weaver, khi nó đậu trên mặt cậu. Nâng thanh Odachi đen của mình lên, Sunny cười cay đắng và nói bằng một giọng lạnh lùng. Vô cảm, vậy thì, đến lúc em chết rồi. Trên Zing Star, ở nơi xa, quân đoàn bóng tối của cậu đã tàn sát những sinh vật ghê tởm còn sót lại. Tuy nhiên, những cái bóng không rút lui vào linh hồn cậu. Thay vào đó, chúng bao vây hai đội quân tả tơi. Nhìn những người lính trong sự im lặng kỳ lạ, những cái bóng hình người dơ vê ú ca hí lên, những cái bóng quái dị nhe nanh. Nephis cau mày, đây là cái gì? Sunny bật cười khinh bỉ, cái này ư, đó là sự phản bội. Quý cô của anh lẽ ra đã xin tha thứ, nhưng thực sự, đó là lỗi của chính em. Chưa ai từng nói với em đừng tin một người đàn ông mà lòng trung thành có thể mua được sao? Ngoặc kép, hết chương.